Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 84. Làm như cố nhân tới. Lan Chi muội tử, ta biết ngươi trong cơ thể có cái gì, bất quá nó tuyệt đối không phải ngươi trong tưởng tượng thứ tốt. Thời Hạ nghiêm túc nói, nó sở dĩ làm ngươi có trọng sinh ảo giác, đó là bởi vì nó đang ở thiêu đốt ngươi linh hồn. Nếu trễ thoát khỏi ra tới nói, ngươi sẽ hồn phi phách tán, không có khả năng. Dương Lan Chi dùng sức phe phẩy đầu, liên tục lui vài bước. Chẳng lẽ ngươi đối những cái đó nhiều ra tới ký ức trước nay liền không có hoài nghi quá sao? Nàng tiếp tục khuyên nhủ, ngươi xác định cái gọi là kiếp trước thật sự tồn tại quá sao? Hiện tại đã phát sinh sự cùng ngươi biết nói tương lai thật sự liền giống nhau như đúc sao? Cả đời như vậy trường, ta sao có thể mỗi sự kiện đều nhớ rõ? Nàng cãi cọ nói, nhưng là ta nhớ rõ những cái đó sự đều là giống nhau, đó là ta tiền sinh, ta xác định ta trải qua quá. Ta đây đâu? Thời Hạ hỏi lại, ngươi cố ý tiếp cận ta, cũng là vì ta cùng ngươi kiếp trước ký ức giống nhau sao? Ngươi, nàng sửng sốt, ánh mắt tức khắc có chút phiêu trăng không chừng lên. Ta ở ngươi kiếp trước chung, là thế nào nhân vật? Ta cũng xuất hiện quá sao? Nàng trầm mặc nửa sẽ, mới hoãn thanh nói, ngươi là Đát Nguyên Thiên Tôn muội muội, hơn nữa, là đại thừa kỳ tu sĩ. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao gồm Thời Hạ ở bên trong. Nàng là đại thừa tu sĩ, nàng như thế nào không biết? Lan Chi muội tử, Thời Hạ lắc lắc đầu, ta căn bản không quen biết cái gì Đát Nguyên Thiên Tôn, càng không thể có thể là nàng muội muội. Còn có, ta không phải cái gì đại thừa kỳ sĩ, như ngươi chứng kiến ta chỉ là cái bình thường kim đan, chuyện này không có khả năng. Nàng càng thêm không tin, ngươi rõ ràng thắng được kim đan khôi thủ, nếu không phải che giấu tu vi, sao có thể? Nàng hiện tại tu vi chỉ là kim đan sơ kỳ, làm sao có thể như vậy nhẹ nhàng liền thắng được quá những cái đó trung kỳ cùng đại mãn viên tu sĩ. Ngày ấy thi đấu sau, nàng từng rất xa nhìn đến quá nàng liếc mắt một cái. Căn bản là lông tóc không tổn hao gì. Ách, về vấn đề này ta tưởng ngươi sư đệ rõ ràng hơn. Thời Hạ nhìn về phía nàng phía sau Vân Lâm. Ta sở dĩ có thể thắng, là bởi vì đấu vòng loại khi thắng kỳ liền xuất hiện ở ta bên cạnh. Cho nên ta liền thuận tay, liền tính như thế, kia cái khác thi đấu đâu? Nàng chấp cố hỏi, Thời Hạ thở dài một hơi, xem ra muốn cho nàng tin tưởng, chính mình đến rũ ra một sọt hắc lịch sử. A, năm cường là bởi vì ta rút thăm trừ đến luân không? Tam giáp là bởi vì có xuất sắc giả ở thi đấu khi bị trọng thương. Mà cuối cùng một hồi thi đấu, đối phương mới vừa lên đài liền té xỉu, nàng gãi gãi đầu. Ta phải khôi thủ chỉ do vận khí tốt, cũng không phải bởi vì ẩn tàng rồi tu vi, không có khả năng. Không có khả năng, nàng dùng sức phe phẩy đầu. Dường như vậy là có thể phủ nhận nàng lời nói giống nhau. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vân Lâm Ni, đáng tiếc Vân Lâm cũng gật gật đầu. Tuy rằng ta không rõ các ngươi đang nói cái gì, nhưng là, không sai, sư tỷ nàng thật là như vậy thắng được khôi thủ. Cho nên ta mới muốn cùng nàng một trận chiến, chân chính phân cái thắng bại. Nếu là ngươi còn không tin, có thể chính mình tới Seamonster. Thời Hạ trực tiếp vươn tay, tùy ý nàng thăm thí tu vi. Nàng lại do dự, nhìn chằm chằm vào cánh tay của nàng, chậm chạp không có tiến lên đây. Bên cạnh người tay hơi hơi run rẩy. Kỳ thật loại sự tình này hơi hỏi thăm một chút sẽ biết. Ngươi thật sự không có phát hiện, lần này kim đan tiền tam giáp, mặt sau hai vị đều là 4-5 tên bổ đi lên sao? Thời Hạ tiếp tục nói, ngươi là đối kiếp trước ký ức quá mức tin tưởng, vẫn là bởi vì, ngươi kỳ thật sớm đã nhận ra không đúng, lại không chịu thừa nhận đâu. Một đoạn áp đặt ký ức muốn biến thành thật sự nào có đơn giản như vậy? Dương Lan Chi lại là như vậy một cái mẫn cảm muội tử. Không có khả năng không có nhận thấy được cái gọi là kiếp trước có không đúng địa phương. Chỉ là nàng quá trầm mê với biết trước cái loại này trạng thái. Chính mình không muốn thanh tỉnh mà thôi. Cho nên chết bắt lấy trọng sinh điểm này không bỏ. Câm mồm, nàng vẫn là không tin. Trong mắt càng là mang theo chút phẫn hận. Ta đã được đến tân sinh. Cho dù có chút sự cùng trong trí nhớ có điều bất đồng, cũng là có khả năng. Những cái đó ký ức đều là thật sự, đều đúng vậy, ta sẽ không, như thế nào sẽ làm đời trước bi kịch lại phát sinh một lần. Đây là ông trời cho ta cơ hội, làm ta lại tới một lần cơ hội, đây là ông trời thiếu ta. Nàng càng nói càng kích động, càng nói biểu tình liền càng thêm tàn nhẫn, làm như lâm vào nào đó điên cuồng bên trong, đột nhiên làm như nghĩ tới cái gì, nhìn về phía ánh mắt của nàng mang lên đề phòng cùng hận ý. Ngươi muốn đoạt nó có phải hay không? Cho nên ngươi mới có thể nói này đó. Ngươi dụng tâm kín đáo. Lan Chi muội tử, Thời Hạ nhíu nhíu mày, thở dài một hơi nói, Đối, ta đích xác muốn trên người của ngươi đồ vật, bởi vì nó bản thân chính là từ ta trong tay đi ra ngoài. Nó không giống ngươi trong tưởng tượng như vậy. Nó sẽ làm ngươi hồn phi phách tán, hừ. Ngươi quả nhiên ở gạt ta. Cái gì hồn phi phách tán? Ngươi đơn giản là tưởng gạt ta pháp bảo thôi. Nàng biểu tình nháy mắt hung ác lên. Làm như rốt cuộc nghĩ thông suốt cái gì giống nhau. Sắc mặt chậm rãi lạnh xuống dưới. Ngươi đừng có nằm mộng. Ta mặc kệ ngươi là ai. Vì cái gì sẽ biết chuyện của ta. Trừ phi ta chết. Bằng không ta sẽ không đem nó giao cho ngươi, Lan Chi muội tử. Câm mồm. Nàng hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Trực tiếp liền gọi ra kiếm. Mệt ta còn tưởng rằng ngươi cùng người khác không giống nhau. Không nghĩ tới đều là cá mè một lứa. Trước kia ta là chỉ một thủy linh căn. Mới có thể bị người tùy ý khi dễ. Ngay cả sư môn cũng. Trên mặt nàng hận ý càng sâu. Làm như nhớ tới chuyện gì. Cười lạnh một tiếng. Lời nói tràn đầy đều là thê lương hương vị. Ngươi biết không? Liền bởi vì ta trước kia là thủy linh căn. Ta kính yêu sư tôn. Cư nhiên tự mình đem ta đưa đến Hoắc Minh kia cầm thú trên giường. Ta đời trước là sinh sôi bị hắn tra tấn chết. Ta như thế nào có thể không hận? Ta lại làm sai cái gì? Liền bởi vì ta từ nhỏ chính là thủy linh căn. Cho nên xứng đáng bị người đạp hư sao? Ngoặc kép, chính là hiện tại không giống nhau. Ta hiện tại là hỏa linh căn. Ta thậm chí không cần bái như vậy một cái ghê tởm nhân vi sư. Nàng nắm tay trung kiếm. Biểu tình càng thêm điên cuồng. Ta là linh nhạc phái nhập thất đệ tử. Không còn có người có thể hèn hạ ta. Nguyên lai hỏa chủng thay đổi nàng linh căn. Chính là, những cái đó đều không phải thật sự a. Ngươi cái gọi là kiếp trước căn bản không tồn tại. Chỉ là tương lai một loại khả năng mà thôi. Ngươi không thể bởi vì không tồn tại sự. Câm miệng, nàng càng điên cuồng hô to. Những cái đó đều là thật sự. Đều là ta trải qua quá. Ta linh căn thay đổi. Ta cùng trước kia không giống nhau. Ta tuyệt không sẽ biến thành trước kia như vậy. Ta sẽ không đem nó giao cho ngươi. Hỏa chủng căn bản không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy. Tuy rằng ta hiện tại còn không biết cụ thể nguyên nhân. Nhưng nó tồn tại là dùng để chữa trị thế giới này. Nếu là vẫn luôn đặt ở ngươi nơi đó. Kia toàn bộ thế giới đều có khả năng hỏng mất ngươi đừng. Ngươi biết nó là cái gì? Nàng lời nói đến một nửa lại dừng lại. Chậm rãi buông trong tay kiếm. Ngươi nói nhưng đều là thật sự. Ta không có lừa ngươi. Vô luận là nó sẽ làm ngươi hồn phi phách tán. Vẫn là nó vốn dĩ tác dụng. Ta nói mỗi một câu đều là thật sự, thời hạ lập tức nhấc tay thề. Ta biết hiện tại hỏa chủng đã dung hợp đến thân thể của ngươi. Chỉ có ta có thể giúp ngươi lấy ra, thế giới này thật sự sẽ hỏng mất. Kia, ta muốn nó, lại có tác dụng gì? Nàng nhíu nhíu mày, vẻ mặt rối rắm, trầm mặc nửa sẽ mới cắn chặt răng. Ngươi muốn như thế nào lấy ra? Thời hạ tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng giảng thông, trực tiếp tiến lên hai bước. Rất đơn giản, chỉ cần, nàng vừa muốn giải thích. Vừa mới còn vẻ mặt mê mang Dương Lan Chi thần sắc một liệt. Đột nhiên chiều nàng chém ra một chưởng. Thời hạ chỉ cảm thấy ngực đau xót. Cả người đã bị đánh bay đi ra ngoài. Há mồm phun ra một búng máu. Còn chưa tới kịp phản ứng khi. Sau lưng đánh úp lại một trận lợi phong. Che trời lấp đất linh uy chiều nàng mà đến. Hạ tỷ tỷ. Hạ Ngọc Tâm kinh hô một tiếng. Sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Trực tiếp niết quyết vẽ ra một đạo lưỡi dao gió chiều Dương Lan Chi công qua đi. Chính mình lại phi thân dựng lên. Cũng không màng bên cạnh sâu không thấy đáy cái khe. Ở nàng sau lưng nhanh chóng ngưng kết ra phong thuẫn. Ngăn trở thế tới rào rạt công kích. Chính là kia công kích thật sự quá mức mãnh liệt. Phong thuẫn nháy mắt bị phá. Dư ba vẫn là thật mạnh đánh vào nàng trên lưng. Tức khắc một cổ xuyên tim đau truyền khắp ngũ tạng lục phủ. Cả người tựa phải bị xé rách khai giống nhau. Thân hình một nhẹ. Thẳng tắp hướng tới cái khe chung không đáy vực sâu rớt đi xuống. Nàng lúc này mới thấy rõ mặt sau nổi giận đùng đùng đuổi quá Hoắc Minh. Mà Dương Lan Chi đã biến mất tại chỗ. Dựa, nàng còn tưởng rằng làm thông tư tưởng công tác. So với thế giới muốn hủy diệt tới. Dương Lan Chi lựa chọn từ bỏ cái này có thể muốn nàng mệnh bàn tay vàng. Không nghĩ tới, nàng là trang. Chỉ vì dùng nàng tới ngăn trở Hoắc Minh công kích. Hảo tranh thủ chạy trốn thời gian. Nha, này trở mặt không biết người tốc độ cũng quá nhanh điểm đi. Mệt nàng phía trước còn cấp đối phương phát quá thẻ người tốt. Bạch mù, cho nên nói, trọng sinh cái di tích. Khó nhất là Mani một khắc trước vẫn là hảo tỉ muội, phân phân làm ngươi cẩu mang a. Thời hạ trước mắt tối sầm, cả người đều lọt vào kia khe sâu bên trong, mất đi ý thức một khắc trước, ẩn ẩn nhìn đến tiểu hạ cái kia loli muội tử, không chút do dự liền đi theo nàng nhảy xuống tới. Này tiểu loli, có phải hay không ngốc a? Tỉnh lại kia một khắc bốn phía một mảnh đen nhánh, chỉ có phía trên bay một tiểu thúc linh lực ngọn lửa sáng lên. Bên người ngồi xổm ngồi một cái vẻ mặt lo lắng thiếu nữ. Thấy nàng tỉnh lại, còn dùng lực xoa xoa đôi mắt. Khuynh tiến đến xem kỹ. Hạ tỷ tỷ, ngươi tỉnh, thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái? Ngực còn có đau hay không? Tay chân đâu, năng động sao, có phải hay không còn có khác địa phương? Ta không có chú ý tới, nàng bắt đầu hoảng loạn mọi nơi xem xét lên. Một bộ sợ nàng ngay sau đó liền sẽ tắt thở sốt ruột dạng. Hoàn toàn không có phía trước cao quý lãnh diễm băng tiên tử khí chất. Thời Hạ thở dài, kéo xuống nàng hoảng loạn đến khắp nơi bay loạn tay. Ta không có việc gì. Nữ nữ, nàng sửng sốt, cả người như là bị định trụ một chút. Ngốc ngốc nhìn nàng, đôi mắt càng trương càng lớn. Làm như vui sướng, hưng phấn, giật mình, còn có nồng đậm không muốn xa rời. Vốn là đỏ đôi mắt, nước mắt xôn xao ra bên ngoài rớt, như là vỡ đê thủy giống nhau. Ngươi, ngươi nhớ rõ, Thời Hạ trong lòng mềm nhũn. Nhịn không được sờ sờ nàng đầu. Ngốc nữ, trên đời này trừ bỏ ngươi, còn có ai sẽ kêu ta Hạ tỷ tỷ? Nàng rốt cuộc nhịn không được. Một đầu nhào vào nàng trong lòng ngực khóc lớn ra tiếng. Oa a, tỷ, tỷ, ngươi nhận được ta, ngươi nhận được ta, nữ nữ cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tỷ, tỷ, hảo, hảo, trước buông ta ra biết không? Thời Hạ vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Ta không, nàng chơi nổi lên tiểu tính tình. Ta muốn ôm tỷ. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo. Muốn ôm có thể, nhưng phiền toái ngươi buông ta ra ngực hảo sao? Nàng này một kích động liền bắt người ngực tật xấu. Như thế nào vẫn là không sửa đâu. Nó còn nhỏ, thỉnh buông tha nó hảo sao? Hết chương.